Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2442, chương 2443, Cổ Phủ Đại Thủ Bút. Diệp Chân đem chính thức được bổ nhiệm làm Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ một chuyện. Tựa như là chắp cánh một dạng, trong vòng nửa ngày, liền truyền khắp Lạc ấp, dẫn tới toàn bộ Lạc ấp cuồn cuộn sóng ngầm. Bởi vì nó đại biểu ý nghĩa so sánh trọng đại, lần này Trấn Hải Quân một mình lập xuống bất thế kỳ công còn sống trở về. Tạo nên đại lượng tước vị cùng huân vị, như Liễu Phong, Ngưu Nhị, Cổ Thiết Kỳ bọn người. Giờ phút này, những người này bởi vì cộng đồng quân công xuất thân, đã tự phát hình thành một cái lợi ích tập đoàn, mà Bắc Hải Châu Công, Bắc Hải Đô Đốc thì là cái này lợi ích tập đoàn cơ sĩ. Giờ phút này, Diệp Chân tại Tổ Thần Điện bên trong lấy được mặc cho cao vị, liền đại biểu cho cái này lợi ích tập đoàn càng thêm vững chắc cùng cường đại. Nhất là Tổ Thần Điện bên trong Hỏa Linh Điện Hạ Điện chủ vị trí này, đại biểu cho thực quyền cùng lực lượng. Có chức này ra thân, Diệp Chân trong triều quyền nói chuyện tiến một bước cường hóa, địa vị càng tiến một bước vững chắc, đồng thời cũng làm cho cái này lợi ích tập đoàn biểu dương ra dọa người răng nanh. Dưới loại tình huống này, Diệp Chân cùng Cổ Thiết Kỳ mang theo một nhóm người lần nữa tiến về Xích Bình Hầu Phủ đòi nợ thời điểm. Cổ phủ từ trên xuống dưới đều rất bình tĩnh, không có một tơ một hào bối rối. Chấn định như thế lại không có bối rối, cũng không phải là bởi vì bọn họ không sợ Diệp Chân cùng Cổ Thiết Kỳ cùng hai người bọn họ sau lưng lợi ích tập đoàn, mà là bởi vì Cổ gia đã làm ra quyết định. Hai người đến thời điểm sớm liền nhận được tin tức Cổ gia cao tầng, bao quát ông tổ nhà họ Cổ Tông Cổ Đại Xuyên cùng mới Ninh Châu Công Cổ Yến, thế tử Cổ Phủ Biến Trí cùng Xích Bình Hầu Cổ Thuần Trí đều ở đây. Bất quá, Xích Bình Hầu Cổ Thuần Trí sắc mặt giờ phút này là hết sức tái nhợt. Cổ lão gia tử, Cổ Châu Công, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hôm nay gây nên liền chỉ có một việc. Diệp Chân lắc lắc trong tay nợ nần bằng chứng, 3 ngày kỳ hạn đã đến, chúng ta là đến đòi nợ. Hôm nay cổ phủ như là không thể đem cái này nợ nần trả hết nợ, như vậy chúng ta đem lập tức thượng cáo hình bộ, đồng thời đệ trình Đại Ti Tông Phủ đến chủ trì công đạo. Đại Ti Tông Phủ chính là Đại Chu điều đình quý tộc ở giữa phân tranh sự vụ chủ quản cơ cấu. Đừng nhìn chỉ là điều giải 2 chữ, nhưng nếu sự thật đều tại, Đại Ti Tông Phủ thậm chí có thể hướng nhân tôn Hoàng Cơ Long mời tấu đoạt tước. Hàng năm bị Đại Ti Tông Phủ bời vì các loại sai lầm cùng cấm kỵ đoạt tước quý tộc, ít thì mấy người, nhiều thì 10 mấy người. Về phần phế tước vị, kia liền càng nhiều. Đại Chu địa vực bao la, xung quanh phân tranh không ngừng, lập quốc lại lâu, coi như chỉ có thể quân công phong tước, nhưng là Đại Chu tồn trữ xuống quý tộc đã quá nhiều, đã thành Đại Chu tài chính trọng yếu gánh vác. Cho nên Đại Ti Tông Phủ là trong tay chỉ cần có cơ hội, có chứng cứ xác thực, có thể phế tước vị tuyệt không cô tiếc, có thể đoạt tước tuyệt không phế tước vị. Mức thật lớn như thế thiếu nợ, một cái không tốt cũng là đoạt tước. Đoạt tước không nói, sẽ còn nhượng Cổ gia hổ thẹn. Diệp Chân lời nói, nhượng ông tổ nhà họ Cổ Tông Cổ Đại Xuyên cùng mới Ninh Châu Công Cổ Yến liếc nhau. Tại lão phụ thân thúc ép dưới, Cổ Yến sắc mặt là càng thêm khó coi. Nhượng hắn một cái đường đường mới Ninh Châu Công, hướng về con trai mình cúi đầu chịu thua, hắn thật sự là có chút mở không miệng, cũng kéo không xuống cái kia mặt. Thấy thế, Cổ Đại Xuyên bất mãn lạnh hừ một tiếng, đoạt lấy đến mới Ninh Châu Công Cổ Yến trong tay đã sớm chuẩn bị kỹ càng ngọc giản, sau đó đem cái này một phần ngọc giản đưa cho Cổ Thiết Kỳ. Thiết Kỳ, chuyện lúc trước tình Đúng là chúng ta những này làm trưởng bối bị che đẩy, cũng làm cho ngươi thụ ủy khuất. Nhưng vô luận như thế nào, trên người ngươi chảy xuôi, chung quy là chúng ta Cổ gia huyết dịch, máu mủ tình thâm. Vô luận ngươi đi tới chỗ nào, mãi mãi cũng là con em Cổ gia. Cho nên, gia gia hy vọng ngươi có thể cùng cha ngươi, còn có mấy vị ca ca tiêu tan hiềm khích lúc trước, về sau cùng một chỗ đem Cổ gia phát dương quang đại. Ông tổ nhà họ Cổ Tông Cổ Đại Xuyên giọng nói, Cổ Thiết Kỳ đã đem bên trong ngọc giản cho vừa nhìn thấy ngay. Chỉ là, sau khi xem xong Cổ Thiết Kỳ, trong đôi mắt vẫn là thật sâu thất vọng, dù là trong ngọc giản quyết định sự tình, hoàn toàn vượt qua Cổ Thiết Kỳ tưởng tượng. Nhưng là, giờ này khắc này Cổ Thiết Kỳ, nhưng không có một tơ một hào báo thù khoái cảm, nhìn lại một bên hoang mang lo sợ, toàn thân tái nhợt Xích Bình Hầu Cổ Thuần Trí. Cổ Thiết Kỳ đột nhiên có một loại không khỏi buồn nôn cảm giác. Đối cái này chỉ nói lợi ích không nói thân tình Cổ gia cực độ buồn nôn cảm giác. Đại soái, ngươi nhìn, Cổ Thiết Kỳ đem ngọc giản đưa cho Diệp Chân, một mắt đảo qua, dù là Diệp Chân kiến thức rộng rãi, cũng là hít một hơi lãnh khí. Trong ngọc giản rất nhiều Cổ gia quyết định, không có một đầu là phải trả nợ, nhưng mỗi một đầu đều là vì lắng lại việc này. Trong đó, lấy trong ngọc giản ghi chép đầu thứ nhất rung động nhất, Cổ gia Xích Bình Hầu Cổ Thuần Trí, vị này Cổ phủ đích con thứ, giờ phút này đã tự xin thượng thư, bởi vì bệnh quy ẩn tiềm tu, nhượng kỳ trường tử Cổ Thành gọt nhất cấp tước vị tập nhất đẳng Xích Bình bá tước vị. Cổ Thuần Trí chính vào trung niên, cũng là tu luyện võ giả, làm sao có thể bởi vì bệnh quy ẩn tiềm tu, càng không khả năng cam tâm tình nguyện tự xin thượng thư. Cái này quyết định hiển nhiên là Cổ gia cao tầng quyết định, gia tộc một khi liên quan đến chính trị, liền đem so chính trị còn tàn khốc hơn huyết tinh. Đối mặt Cổ gia, Cổ Thuần Trí không có bất kỳ cái gì tự vệ lực lượng. Nếu là hắn không nguyện ý, Cổ gia liền sẽ để hắn thật bởi vì bệnh quy ẩn tiềm tu. Tại phần này quyết định trước mặt, hắn trừ đồng ý, còn chỉ có thể là đồng ý. Nếu là đồng ý, còn có thể làm cái áo cơm không lo, sống mơ mơ màng màng phế nhân. Không đồng ý, liền thật không có cái gì. Hiển nhiên, quyết định này là làm cho Cổ Thiết Kỳ nhìn, cũng là vì nhượng Cổ Thiết Kỳ nguôi giận. Thứ hai, Cổ Thiết Kỳ đem trực tiếp lấy tiểu bối thân phận tiến vào Cổ gia tông tộc trưởng lão hội, cũng lại đạt được Cổ gia tông tộc trưởng lão lệnh bài một cái, trở thành Cổ gia trưởng lão hội vì số không nhiều mấy vị trưởng lão một, về sau có thể trực tiếp tham dự tông tộc sự vụ. Địa vị chỉ ở tộc trưởng Cổ Yến cùng lão tổ tông Cổ Đại Xuyên dưới. Thứ ba, Cổ gia cầm đến ra 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch, vì Cổ Thiết Kỳ lấy được ban thưởng hầu phủ đặt mua gia tư. Lần này phong tước, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ tuy nhiên đều không có phong địa, nhưng lại lấy được ban thưởng một gian tại lạc ấp nội thành phủ đệ. Tuy nhiên không lớn, nhưng ở cái này có tiền cũng mua không được thổ địa lạc ấp nội thành, đã đủ để tự ngạo. Thứ tư, Cổ gia đem 1.000 nô bộc cùng 3.000 gia tướng đưa cho Cổ Thiết Kỳ lấy cung cấp thúc đẩy. Này 1.000 nô bộc tất cả đều là dùng tổ thần điện hạ nô lệ vòng cổ khống chế, tuyệt đối có thể yên tâm sử dụng nô lệ. 3.000 gia tướng, trong đó 2.000 thông thần cảnh trung hậu kỳ, 1.000 huyền bản cung cảnh trung hậu kỳ, 10 tên giới vương cảnh cường giả, đều là Cổ gia từ nhỏ bồi dưỡng vệ sĩ, liền kỳ gia quyến cùng nhau đưa cho Cổ Thiết Kỳ. Thứ năm, Cổ gia hết thảy xuất ra các địa thượng đẳng điền trang 100 ta, các nơi thượng đẳng cửa hàng 1.000 nhà, các loại công xưởng 20 chỗ, khoáng sơn 10 tòa, trung đẳng quy mô thương đội 1 chi, làm Cổ Thiết Kỳ La Ta hầu phủ sản nghiệp, dùng để nuôi gia đình. thậm chí còn có thứ sáu, thứ bảy, sở hữu những này, tuyệt đối có thể xưng đại thủ bút, có thể cho một nghèo hai trắng cổ thiết kỳ la ta hầu phủ trong chớp mắt cơ cấu đứng lên. Có được nhân thủ, tài nguyên, vũ lực, kỳ thực Diệp Chân cái này Bắc Hải Châu Công, tại Lạc ấp nội thành cũng có hơi quý nhân tôn hoàng cơ long thưởng vừa xuống phủ đệ. Bất quá, Diệp Chân nhưng vẫn không làm sao qua dò xét, một tòa công tước phủ xây xong, vận chuyển, đều cần đại lượng nhân thủ cùng tài lực, Diệp Chân không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, cũng không có nhân thủ nhiều như vậy có thể làm, cho nên dứt khoát vẫn ném ở nơi đó. Bởi vậy có thể thấy được, cổ gia thủ bút lớn, mà cổ gia cho ra như thế hậu đãi đãi ngộ, cũng chỉ đưa ra một điều thỉnh cầu hy vọng cổ thiết kỳ trở về gia môn. Về phần cổ thuần chi thiếu nợ sự tình, bọn họ thì là một chữ không có sách. Nếu là cổ thiết kỳ trở về cổ gia, nay phiếu nợ cũng tự nhiên là không có gì dùng. Đại soái, ngươi thấy thế nào? Lòng có chút loạn, cổ thiết kỳ ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Việc này, ngươi còn là mình quyết định đi. Bất quá, mặc kệ ngươi làm ra thế nào quyết định, ta đều duy trì ngươi. Diệp Chân nói ra, cổ thiết kỳ trùng điệp gật gật đầu. Một lát sau, tại cổ Đại Xuyên cùng cổ Yến tỏ thái độ tiếp nhận cổ thiết kỳ hai điều kiện về sau, cổ thiết kỳ cùng Diệp Chân nghênh ngang rời đi, chỉ để lại sụi lơ trên mặt đất cổ thuần trí, phảng phất một đầu mất đi cột sống một dạng chó hoang. Một lát sau, cổ thuần trí liền bị cổ gia thân vệ mang xuống, vô luận hắn giãy giụa như thế nào hò hét cũng không làm nên chuyện gì. Chờ đãi hắn, chính là ít nhất 30 năm giống như heo nhốt giam cầm. Miễn cho sinh lòng không cam lòng hắn đi ra gây sự, bại hoại danh dự gia đình. Về phần nhốt 30 năm sau, không chỉ có người đã sớm phế, coi như đi ra, cái này khắp thiên hạ, người nào còn nhớ rõ cổ thuần trí là ai? Chỉ để lại thế tử cổ phổ biến trí ở nơi đó run lẩy bẩy. Cấm túc diện bích hối lỗi 3 năm, đây là gia tộc đối thế tử cổ phổ biến trí xử trí. Vẫn là xem ở hắn thế tử thân phận phân thượng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.